đem Abrasa đóng lại tựa hồ cũng không phải là cái gì thiên phương dạ đàm. Ý thức được chiến cơ khó có được sau, Eternity cũng không lo tự thân năng lượng chưa đủ hiện trạng. Trực tiếp điều động phân thân tham chiến, 1 vạn mét cao hình người hư ảnh xuất hiện ở tiểu Franklin bên cạnh. Tam nha đầu nhịn không được nhìn 2 lần, nàng phát hiện bị cha ruột xưng là vũ trụ ngũ đại thần đứng đầu Eternity. Dường như cũng không có gì đặc biệt a. Thảm, quá thảm rồi. Heart of the Universe đánh một trận, làm cho ngoại trừ Daisy trở ra hết thảy vũ trụ thần linh toàn bộ treo qua 1 lần. Living Tribunal không biết mình xảy ra chuyện gì thế. Hắn chỉ biết mình thiếu sót không ít quy tắc cùng năng lượng. Đưa tới hắn chọn rớt xuống 1 cảnh giới. Từ Multiverse viên mãn trình độ hiện tại ngã rồi Multiverse cao cấp. Cái này cao cấp bao dung phạm vi rất rộng. Living Tribunal vẫn như cũ cao hơn ngũ đại thần bọn họ. Nhưng viên mãn cùng không phải viên mãn là 2 khái niệm. Tòa án thực lực kỳ thực bị hao tổn cực đại. Eternity, Infinity cùng Death thật không có cảnh giới điên cuồng rơi vấn đề. Nhưng 3 vị đại thần năng lượng đều ở 1 cái rất nguy hiểm tiêu chuẩn cơ bản tuyến phụ cận lưu động. Heart of the Universe hỗ trợ hồi tưởng, cũng không chịu trách nhiệm bổ huyết bổ ma. Vũ trụ các thần linh bởi vì tự thân ngủm sở hao tổn năng lượng có thể không có biện pháp khôi phục. Tổn thất chính là tổn thất. Heart of the Universe là bất kể. Các người tự nghĩ biện pháp tu bổ đi. Giống như cùng Daisy kết minh thần tình yêu, cừu hận chi thần không có việc gì, vốn chính là cám mặn thần linh, liền không biết bao nhiêu chuyện đứng đắn có thể làm, năng lượng không đủ sẽ không đủ a. Death đại tỷ có thể thấu hoạt, giết chết mấy chục tỷ sinh mệnh có trí tuệ, tự thân năng lượng từ từ phòng đã trở về, đối với mỗi ngày bận rộn chân đánh sau ót Eternity mà nói. Năng lượng của hắn liền không đủ dùng rồi. Nguyên bản trong lòng không có chắc. Abrasa cũng không tham gia thảo phạt Heart of the Universe chiến đấu. Hắn lo lắng cho mình đánh không lại. Có thể tiểu Franklin biểu hiện thật sự là kinh diễm. Dù cho Eternity bình thường ngay cả Living Tribunal mặt mũi của cũng không cho. Lúc này cũng không nhịn được đem tư thái của mình hơi chút hạ thấp một chút. Hài tử, ta cần trợ giúp của ngươi. Eternity nói rằng, không thành vấn đề. Tiểu Franklin rất có tinh thần trọng nghĩa. Hân nhiên nhận lời, nghe cha ruột đàm luận qua Eternity vị này ngũ đại thần đứng đầu uy thế. Dựa theo cha ruột giảng thuật, vị này đại thần giơ tay lên gian thì dường như có hơn 1 vạn khỏa hàng tinh bạo tạc giống nhau sáng lạn. Nhưng lúc này như thế vừa nhìn, nàng không thể không nhịn ở nhổ nước bọt dục vọng. Cái này nào có hơn 1 vạn khỏa hàng tinh a? Vị này đại thần năng lượng trong cơ thể biểu hiện chết no rồi cũng liền 40-50 khỏa hàng tinh dáng vẻ. Cái này Eternity yếu kỳ cục a. Liếc mắt nhìn một hồi, tiểu Franklin cũng biết cái này Eternity đánh không lại Abrasa. Hắn khẳng định không phải muốn chính mình đem Abrasa phóng xuất. 2 người công bằng quyết đấu, nếu như đại cục trưởng ở chỗ này, nhất định sẽ giả bộ hồ đồ, thuận tiện lộng điểm chỗ tốt. Có thể tiểu Franklin quá nhỏ, lại là 1 hài tử, gia truyền tuyệt kỹ còn không có nắm giữ, căn bản không nhiều như vậy tính toán. Eternity đại thúc, ta muốn thế nào giúp ngươi đâu? Daisy quản Eternity gọi đại thúc. Nàng cũng quản Eternity gọi đại thúc. Phương diện này có phải hay không có cái gì chỗ không đúng? Tiểu Franklin là bất kể. Eternity ngược lại không cảm thấy có chuyện. Hắn phản lại cảm thấy. Gì? Hài tử này cố gắng có thể nói a. Eternity nguyên bản còn cân nhắc làm sao để cho mình cũng không biết mất mặt. Có thể bắt được chiến trường quyền chủ đạo chuyện đâu? Tiểu hài tử câu nói đầu tiên đem hắn đặt ở vị trí chủ đạo. Hắn thật cao hứng, nguyên bản bất cẩu ngôn tiếu. Đối với Daisy, đối với Wanda đều không biết bao nhiêu hảo cảm. Eternity rất hiếm thấy chỉ điểm tiểu Franklin hai câu. Eternity bản thân liền là vũ trụ đồ vật thực thể. Hắn hiểu trong vũ trụ hết thảy trụ cột, tỉ mỉ cùng quy tắc. Những kiến thức này cùng kinh nghiệm phi thường quý giá. Chỉ điểm của hắn so với Daisy loại lý luận này phái giả hành ra phải mạnh hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.